Diễm Tu, chương 215, Thiên Dương Mà Âm, góc truyện audio.com. Hiếu Kỳ là nhân loại thiên tính, Long Mẫu mặc dù là thần tiên, nhưng cũng không nhịn được lấy tay một cái, đầu ngón tay dính vào này dày nhị bạch tương, bắt được trước mắt cẩn thận nhìn tới nhìn lui, còn nật ngữ cười hỏi. Đây là dùng cái gì làm được nha? Lạc lạc, chân tướng nam nhân bẩn đồ đạc. Khái Nguyên chưa từng thấy qua Long Mẫu như vậy hồn nhiên dáng dấp, cố nén chợt cười để cho nàng ngọc thể xuất hiện tầng tầng cuộn sóng, thuận miệng hỏi ngược lại. Người đã gặp nam nhân thứ sao? Ta còn tưởng rằng ngươi thật đáng ghét nam nhân đâu. Không, không, ngươi hiểu lầm, Long Mẫu vội vàng giải thích trong óc cũng không kỳ nhiên vừa chuyển, thời gian mặc dù quá khứ hồi lâu, nhưng Long Mẫu am một màn kia lại không có nửa điểm biến mất, đó là nàng lần đầu tiên gần gũi nhìn thấy nam nhân Dương Vi Thi còn có nam nhân phun ra bạch tương. Vkvkvkvqbta viết hoa năm. C0M, nghĩ vậy nhi, Long Mẫu không khỏi hận hận cắn một chút ngân nha, đáng ghét kẻ trộm lưu manh, đã chết cũng hại mình thiếu chút nữa làm cho Thái Nguyên hiểu lầm, bị chết tốt. Ý niệm ở chỉ có bay lượn, Long Mẫu ánh mắt lại rơi xuống đầu ngón tay bạch tương trên, ừ, làm được chân tướng, cùng lưu manh đồ chơi kia nhi giống nhau như đúc, ngay cả nhiệt độ cũng giống vậy, nóng được chui thẳng trái tim, gì? Làm sao sẽ như vậy tương tự? Ngay một sát na này, Thái Nguyên cùi chỏ của bị được lưu manh nhẹ nhàng một nhịp, bàn tay bản năng bắn ra, động tác mặc dù bình thường, lại vừa lúc đụng phải Long Mẫu cánh tay, bất ngờ không kịp đề phòng dưới, Long Mẫu ngón tay lại bị gặp vào chính cô ta trong miệng, cái này còn không chỉ, Long Mẫu bị hoảng sợ cái lưỡi thơm tho vô ý thức một quyền, đem đầu ngón tay Dương tinh thoáng cái hút vào trong bụng. Lửa nóng dị biến phát sinh ở trong một sát na, cho đến lúc này, Dương tinh mùi vị mới chui vào Long Mẫu tâm hải. A, một tiếng kêu sợ hãi đánh tan Long Mẫu mộng đẹp, trong miệng dư vị không phải nàng tưởng tượng bất luận cái gì mùi vị, mà là thứ thiệt nam nhân tinh dịch. Cơ hồ là cùng trong nháy mắt một cây lửa nóng quen thuộc dị vật lại một lần nữa hung hăng tiến vào trong cơ thể nàng, kích thích là giống nhau, nhưng Long Mẫu cảm giác cũng khác nhau trời vực. Hoảng loạn đường nhìn Dương lên, Thái Nguyên vừa lúc lắc mình rời đi, Long Mẫu sau cùng một tia may mắn lúc đó biến thành cho tàn, kinh khủng nảy ra nữ tiên giống to một tiếng, lớn mật tam, bà cô giết ngươi. Hắc hắc, Kiều Tam chính thức chiếm cứ Long Mẫu phạm vi nhìn, đoạt lấy uy nghi nữ tiên, trả thù đạo. Bảo bối, vừa rồi ngươi không phải đã làm cho ta chết qua một lần sao, hắc hắc. Kẹp được thật chặt, ừ, bản thiếu gia lại phải dục tiên dục từ. Nam nhân Dương Vi Thi cố ý liên tục đòn nghiêm trọng hoa tâm mẫn cảm nhất một điểm, Long Mẫu giống giận sinh sôi bị cắt đứt ngay cả thánh khiết Thái Nguyên cũng chạy không thoát ma trường, vận mệnh của hắn lại có thể thay đổi. Thái Nguyên Kiều thở hổn hển bất đắc dĩ rời đi, mặc kệ nội tâm làm sao, nàng cũng không muốn vào lúc này đối mặt Long Mẫu. Ba, ba, chi, liên miên vui mừng âm đưa đi Thái Nguyên, nam nhân động tác càng thêm cuồng dã, so với điều giáo Thái Nguyên thì bốc lửa rất nhiều. Tự Long Mẫu này một tiếng kinh thiên động địa thét chói tai sau đó, thủy tinh cung trên dưới không khỏi xì xào bàn tán, nghị luận không thể. Thái Nguyên Ngọc Nữ đúng lúc xuất hiện, ngọc thủ nhẹ nhàng vung lên đạo. Nương nương là đang tu luyện một môn cao thâm pháp thuật chuẩn bị to lớn xé trời binh, yên tâm đi, đợi lát nữa. Góc truyện audio.com, mấy ngày, Tứ Hải là có thể khôi phục lại bình tĩnh. Xôn xao một tịch trong lúc đó, Tứ Hải sôi trào, muôn vàn thủy tộc sĩ khí đại chấn, ngẩng đầu chờ đợi nương nương thuận lợi xuất quan. Long Mẫu tu luyện không chỉ có thuận lợi, nhưng lại thập phần nỗ lực, giờ này khắc này, Tứ Hải đứng đầu liền đang dùng hồn phách phát sinh hò hét có tiếng. A, lớn mật tam, ngươi cái này. Ờ, a a, cầu tạp trùng, người cặn bã, món lòng, phế vật. Mẹ ngươi sinh ngươi thì liền ít đi cái rắm mắt nhi con mẹ nó ngươi. Cực hạn là lúc Long Mẫu căn bản không biết mình trong miệng đang mắng chút gì, chỉ biết là lưu manh lại bị nàng mắng tức sùi bọt mép. Con mẹ nó, ngươi này mẫu long, nhìn lão tử đem ngươi kiền. Trời quay về nguyên hình. Nguồn chuôn phao, VN Kiều Tam đã bị kích thích cho tới nay, hắn đều cho rằng mắng chửi người là lưu manh sở trường đặc biệt cũng vì này rất có cảm giác về sự ưu việt, không ngờ, khi hắn dùng Dương Vi Thi mở ra Long Mẫu thân thể một cánh cửa khác thì cái này mới phát giác thì ra. Vốn Long Mẫu mới đúng mắng chửi người tổ tông, nóng nảy giao hợp tiếng chẳng biết quanh quẩn bao lâu, lưu manh bỏ ra rốt cục đến hồi báo. Long Mẫu bị được cuồng bạo ma khí khiến cho nhúc nhích vặn vẹo, khát vọng ánh mắt cầu khẩn nhìn về đứng ở bên ngoài cơ thể Dương Vi Thi cao to thân thể hận không thể cùng nam nhân vĩnh viễn nối liền thành một thể. Mẫu Long, có nguyện ý hay không làm nữ nhân của ta? Nói nha, không, không muốn, kẻ trộm lưu manh, nhanh, người cái này giết thiên đao, nha, Long Mẫu dãy dụa phản kháng, run rẩy ngôn ngữ luôn luôn bị được nam nhân ác dâm dễ được gián đoạn. Kiều Tam đối với mình thập dương ma khí tràn đầy lòng tin, hồng quang tràn ngập bàn tay lại khắc ở long mẫu trên đan điền, vừa cảm thụ nữ thiên ngọc thể rung động, một bên chỉ huy thập dương ma khí không chỗ không tới kích thích long mẫu nhạy cảm khiếu huyệt. Thánh khiết Thái Nguyên cũng ở đây một chiêu dưới khuất phục, huống chi là bản tính cuồng dã long mẫu. Tứ hải long mẫu đôi mắt loạn một cái, đột nhiên phát giác Kiều Tam thì ra là thế anh tuấn, thì ra. Vốn mùi của đàn ông tốt như vậy văn. Ở Kiều Tam lần lượt cưỡng bức lợi dụ dưới, long mẫu tâm linh còn muốn phản kháng, nhưng lời lẽ lại thoát khỏi khống chế, một tiếng thét chói tai sau đó, tựa như buông tha sinh mệnh vậy lớn tiếng nói. Đến đây đi, lớn mật Tam, khô nhanh hơn một chút bà cô, nhanh. Bà cô nguyện ý đương nữ nhân của ngươi. Chi, lướt sóng phân thủy có tiếng rung động lòng người, dương vi thi hoan hô toàn bộ cây mà vào, cực đại cột cờ lúc đó tuyên cáo, lại một cái nữ tiên rên gì rồi. Ngày lòng mẫu phục ra ra khuất phục hò hét thì, huyền nữ đi tới Thái Nguyên sư tôn trước mặt. Truyền thụ lẳng lặng đôi mắt hướng bế quan căn phòng nhìn một chút, lập tức gợn sóng không sợ hãi mà thõng xuống mi mắt dịu dàng thi lễ đạo. Đồ nhi tu luyện gặp phải bình cảnh, mời sư tôn mượn ngày pháp dùng một lát. Thái Nguyên ngọc nữ hơi sừng sờ, nghĩ không ra luôn luôn thật mạnh huyền nữ cũng có còn muốn chạy tiệp kính là lúc chân kinh, tuy rằng quý trọng nhưng ở Thái Nguyên trong lòng hay, vẫn là để bất quá tình thầy trò, mềm nhẹ cười nói. Huyền nhi tu luyện không nên quá đa nghi cấp bách, cẩn thận tẩu hòa nhập ma, cầm hảo hảo tham tường đi. Ngày pháp tự động lên không dựng lên, mang theo nhu hòa quang vực bay vào huyền nữ trong tay. Sư tôn, đồ nhi xin cáo lui. Cách chương.